Trong hạch bảo đi ra cường giả, tác giả, Thừa Phong Ngự Kiếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 166, chương 166, xâm lấn. Tiêu gia trang viên rất lớn, dù cho ở tấc đất tấc vàng Á Kinh, tiêu gia trang viên vẫn cứ chiếm cứ hơn triệu thước vuông bao la diện tích. Trang viên ở vào Á Kinh thành phố Tam Hoàn Tiểu Lãng Sơn. Tiểu Lãng Sơn không tới 40 cây m², cao hơn mặt biển 464 mét. Nguyên nhân trên núi có một vịnh cổ tuyền hình thành dòng suối chảy xuôi mà hạ thời gian dường như sóng biển mà có tên. Bất quá Tiểu Lãng Sơn mặc dù hoàn cảnh nhã trí, nhưng cũng không đối ngoại cởi mở. Tiêu gia trang viên chỉ có 1 cây số vuông. Nhưng toàn bộ Tiểu Lãng Sơn trên thực tế đều thuộc về tiêu gia địa giới. Mỗi ngày đều có tiêu gia mời công nhân viên ở trên núi tu bổ, giữ gìn, làm cho Tiểu Lãng Sơn trên dưới cổ phong cổ vận, xanh tươi tốt, phồn hoa cẩm thốc. Lý Cầu Tiên đến Tiểu Lãng Sơn bây giờ là lạ ánh bình minh. Nhưng toàn bộ tiêu gia trang viên vẫn là như gặp đại địch. Bọn họ động viên vượt qua 3.000 người giám sát Tiểu Lãng Sơn chu vi 6 cây số từng cái đường khẩu. Một khi có bất kỳ khả nghi bóng người, lập tức liền sẽ có người đụng lên đến hỏi dò, như cho không ra hợp lý trả lời, đánh gục tại chỗ, Ninh Thác giết 1.000, không buông tha 1 người. Này loại phòng vệ không thể bảo là không nghiêm mật. Đáng tiếc, lần này tới trước Lý Cầu Tiên cũng không phải người thường. Ban ngày ban mặt bảo tiêu cũng tốt, ẩn vào âm thầm thị vệ cũng được. Lý Cầu Tiên dựa vào tự thân đối với nhân loại, khí tức, cảm ứng, có thể rõ ràng phân biệt chu vi 200 mét mỗi người tồn tại. Hơn nữa, ngủ say cùng tỉnh táo thời gian trên người có khí, cường độ bất nhất, càng có thể để hắn phán đoán đám nhân loại kia cái nào là bình dân, những thứ kia là tiêu gia chạm gác ngầm. Dù sao hiện tại chính là ánh bình minh 5 giờ tả hữu, người bình thường cũng không biết ở vào giờ phút này tỉnh lại. Dựa vào tự thân đối với khí cảm ứng, Lý Cầu Tiên tiến lên dần dần, rất nhanh tránh được ngoại vi vòng phòng ngự, đi tới tiêu gia trang viên. Tuy là buổi tối, có thể tiêu gia trang viên trong ngoài nhưng khắp nơi tràn đầy nóng sáng quang thăm dò đầu. Đem vòng ngoài rừng cây, cỏ địa chiếu sáng giống như ban ngày. Dù cho vô pháp mượn khí cảm ứng được, nhưng hắn vẫn có thể xác nhận bốn phía đến mai phục 10 mấy tay đánh lén, giam khống tiêu gia trang viên bất kỳ một chỗ có thể theo dõi góc. Ngoài ra, ở tiêu gia trang viên vậy do hàng rào sắt tạo thành bên trong, còn có đếm không xuể đội tuần tra ngũ chốc lát không nghỉ qua lại trong đó. Những người này đều thuộc về tiêu gia cung dưỡng tư binh. Cứ việc một cái bá tước có khả năng có tư binh số lượng đồng dạng có hạn, nhưng ở cung dưỡng đại lượng tư binh sau khi lại thành lập một ít bảo vệ công ty, thuê tổ chức lính đánh thuê, đối với cái kia chút có quyền thế có địa vị quý tộc tới nói đơn giản là lại chuyện không quá bình thường. Tư binh đông đảo, số lượng hàng trăm, đồng thời từng cái trên người đều có tinh nhuệ nhất trang bị. Đặc biệt là ở Lý Cầu Tiên có khả năng thấy một chỗ 6 tầng cao cao mái nhà bưng, càng có 3 tòa lôi thần phòng ngự đạn đạo cùng 2 tòa liệt diễm tập trung trận tầm gần vũ khí phòng ngự hệ thống. Những thứ này chỉ là Lý Cầu Tiên thấy, chưa từng bị Lý Cầu Tiên thấy ẩn núp trong bóng tối các loại vũ khí phòng ngự càng nhiều. Như Tiểu Lãng Sơn trên đỉnh núi chạm ra đa, trên núi một cái doanh nhanh chóng phản ứng bộ đội, mấy chiếc chỉnh chứa chờ phát máy bay trực thăng vũ trang, xe bọc thép. Những này treo ở quân bộ danh nghĩa bộ đội trên thực tế đều thuộc về tiêu gia tư hữu sức mạnh phòng ngự. Lý Cầu Tiên ánh mắt ở tiêu gia trang viên ở ngoài nhìn. Đại tông sư luyện tạng thay máu cải thiện tự thân tình trạng cơ thể, tất nhiên là làm người tai thính mắt tinh. Và lại Lý Cầu Tiên phục dụng bảo hùng mật gấu, thị lực càng hơn người thường, mượn dư quang rõ ràng nhìn được Tiêu gia sức mạnh phòng ngự. Chờ không tới 10 phút, một cái không tính cơ hội xuất hiện ở Lý Cầu Tiên trước mắt. Sau một khắc, thân hình của hắn bỗng nhiên gia tốc, lấy nhanh đến tốc độ không thể tưởng tượng, một cái đạp hờ. Một tay một trèo, dĩ nhiên vươn mình vào Tiêu gia trang viên. Ở trang viên bên trong, thân hình hắn lóe lên, trốn đến phía sau cây, tránh được một cái quét tới thăm dò đèn. Liền ở Lý Cầu Tiên cùng đợi thứ hai thời cơ tiếp tục hướng phía trước đẩy mạnh thời gian. Toàn bộ Tiêu gia trang viên cảnh tiếng nổ lớn, vô số tiếng kêu la cấp tốc từ bên trong truyền đến. Ngay sau đó 30, 40 người từ bốn phía mỗi người bưng súng làm nhắm vào, động tác đồng thời hét lớn. Ai ở nơi đó, lập tức đi ra, cho người 10 giây đồng hồ thời gian. Cách đó không xa càng có người ở báo cáo. Đội trưởng, bên này có tình huống. Lên tinh thần, cẩn thận có trò lừa. Xì xì, ba ngoài trăm thước cái kia tòa 6 tầng cao nhà lầu trên liệt diễm tập trung trận tầm gần vũ. Khí phòng ngự hệ thống càng là thay đổi phương hướng, hướng về Lý Cầu Tiên vị trí nhắm vào mà tới. Bại lộ, Lý Cầu Tiên có chút bất ngờ. Rất nhanh ánh mắt của hắn đã rơi xuống cách đó không xa ẩn giấu ở dải cây xanh bên trong một cái hồng ngoại tuyến còi báo động. Vậy thì bại lộ đi. Lý Cầu Tiên mặt không hề cảm xúc nói một tiếng. Thùng thùng, tiếng tim đập vang lên. Luyện tạng thay máu làm cho hắn có càng cường đại hơn ngũ tạng lục phủ. Huyết sắt lôi âm diễn sinh pháp liên lụy phạm vi từ khi trước không tới 100 mét. Trực tiếp mở rộng đến rồi ngoài 200 thước. Bao trùm diện tích đạt đến kinh người 40.000 m². Nghiễm nhiên toàn bộ Tiêu gia trang viên 1/25. Mà hầu như ở Lý Cầu Tiên sử dụng ra chiêu bài tính giống như huyết sát lôi âm pháp sau, Tiêu gia cái kia chút nguyên bản vốn đã nghỉ ngơi hoặc ngủ say chính giữa cao tầng toàn bộ đã bị kinh động. Hắn đến rồi, nhanh như vậy, lại một ngày đã đến. Tam ca bộ đội mới vừa xuất phát à, nhanh, nhanh đi ra nơi đó. Vô số người nhà họ Tiếu bị từ trong mộng thức tỉnh. Từng cái cấp tốc chạy ra, hướng ông tổ nhà họ Tiếu Tiêu Bang vị trí sân đi. Đại tông sư Tề Sơn Hà liền ở Tiêu Bang sân bên trong. Bọn họ tựa hồ chỉ có chạy đến cái kia sân, chạy đến Tề Sơn Hà bên người mới có thể có như vậy từng tia một cảm giác an toàn. Mà đã ngủ rồi Tiêu Bang đồng dạng bị người hầu đánh thức. Trên thực tế không cần người hầu kêu gào, một trận dày đặc tiếng súng dĩ nhiên đem Tiêu gia trang viên yên tĩnh bầu trời đêm toàn bộ cắt ra. Khi nghe đến trận này tiếng súng, Tiêu Bang một cách tự nhiên tỉnh lại. Ở người hầu lên trước thời gian, hắn đã phủ thêm áo khoác, đi thẳng tới dưới lầu. Dưới lầu, Đoạn Ngũ Phong, Tề Sơn Hà, Tề Lỗi cùng với 20 mấy vị có hóa kình tu vi tiên phong người dồn dập tỉnh lại. Mấy người đã mặc y vật, đổi lại trang bị, nhìn thấy Tiêu Bang từ phía trên đi xuống. Ánh mắt của mọi người toàn bộ rơi xuống Tiêu Bang trên người. Gia gia, phụ thân, nghe tin mà đến Tiêu gia con cháu thế hệ cũng là dồn dập xông vào phòng. Khách, không kịp chờ đợi hỏi dò nói, có phải là cái kia hung đồ đến rồi? Vội cái gì hoảng sợ? Hắn tới, đến đúng lúc. Chỉ có ngàn ngày làm kẻ trộm, nào có ngàn ngày phòng kẻ trộm đạo lý. Như hắn ẩn nhẫn không ra, chuyên cần khổ luyện, ta còn sẽ cảm thấy phiền phức. Hắn nếu dám hiện tại đi qua liền đưa hắn triệt để diệt sát ở này, vĩnh viễn trừ hậu hoạn. Tiêu Bang ánh mắt nghiêm nghị quay về mọi người trừng mắt một cái, ngay sau đó chuyển hướng cái kia chút lấy Đoạn Ngũ Phong cầm đầu những người mở đường. Chư vị, cứ việc bên ngoài có chúng ta tinh nhuệ quân sĩ ở, nhưng vì lấy phòng ngừa vạn nhất, hay là mời chư vị đi một chuyến. Đoạn Ngũ Phong gật gật đầu, lão gia tử xin yên tâm, để một mình ta đối đầu cái kia Lý Cầu Tiên ta tự nghĩ không cái năng lực kia. Nhưng nếu có các bằng hữu của ta từ bên hiệp trợ, dù cho hắn là đỉnh cao tông sư, chúng ta cũng chắc chắn đem đánh chết. Làm phiền, Tiêu Bàng thận trọng quay về những này những người mở đường cùng khom người chào. Nhìn thấy Tiêu Bàng vị lão bá này ra lại đối với bọn họ những này tiên phong người hành lễ. Vốn liền tâm hệ ở Tiêu gia những người mở đường kích động trong lòng. Nhất thời sinh ra một loại kẻ sĩ vì người chi kỷ mà chết cảm giác. Theo đoạn ngũ phong điểm mạnh đầu một cái, một nhóm 20 người đồng thời hướng phát hiện Lý Cầu Tiên phương hướng xông ra ngoài. Rất nhanh, phòng khách bên trong đã chỉ còn dư lại Tề Sơn Hà vị đại tông sư này cùng Tề Lỗi. Tiểu đối phương phương chờ rất ít mấy người hạt nhân tính hóa kình đại sư. Tề đại tiên sinh, nếu như, ta nói là nếu như đoạn tông sư đám người không ngăn được cái kia cuồng đồ. Phải có lao Tề đại tiên sinh ra tay rồi. Tiêu Bàng quay về Tề Sơn Hà nói. Trên thực tế hắn có cân nhắc qua đem Tề Sơn Hà cũng phái đi ra ngoài. Thừa thế xông lên lấy thế Thái Sơn áp đỉnh đem Lý Cầu Tiên đánh giết. Bất quá, đúng là vẫn còn tính mạng của chính mình an toàn quan trọng nhất. Vì lẽ đó hắn lựa chọn coi Tề Sơn Hà là làm cuối cùng một lá vương bài. Tề Sơn Hà gật gật đầu, ăn lộc vua trung quân việc. Ta vừa chịu Tiêu gia cung phụng, tự nhiên bảo vệ chư vị an nguy, dựa cả vào Tề đại tiên sinh. Tiêu Bàng lần thứ hai nói một tiếng, đồng thời chuyển hướng Tiêu Đặc nói, cái kia chút nhất dụng cụ tân tiến vì sao còn không sử dụng? Ngươi còn đang chờ cái gì? Tiêu Đặc biết Tiêu Bàng là chỉ cái gì? Do dự chốc lát hắn vẫn lập tức đồng ý hạ xuống. Ta minh bạch, ngay sau đó hắn cầm điện thoại di động lên trực tiếp hạ đạt mệnh lệnh. Ta không cần sống, hỏa lực toàn bộ mở. Công kích, là, trong điện thoại mặt rất nhanh truyền đến ứng với tiếng quát. Xì xì xì, ngay sau đó bọn họ phía trước cái kia một tòa 6 tầng cao cao lầu trên bỗng nhiên bốc lên ánh. Lửa chói mắt, cùng với tập trung đến hầu như nối liền nhất thể tiếng súng. Đưa mắt nhìn sang tiền viện là có thể thấy rõ ràng ở cái kia cao lầu vị trí tựa hồ phun ra hai đảo. Hỏa xa tận đầu, từng đạo lưu quang lấy chớp giật tốc độ cắt ra bầu trời đêm hướng về phía trước mặt cỏ oanh kích đi. Lưu quang sở trí, phía trước bất luận là cây cối, hoa cỏ, thạch điêu, hết thảy như bị tạt tính ăn mòn cực mạnh axit sulfuric. Miễn cưỡng sụp đổ, thỉnh thoảng một ít đạn lạc vừa vặn xẹt qua một ít không cẩn thận xông vào phạm vi công kích tư binh. Càng là tại chỗ đem vị kia tư binh đánh thành mảnh vỡ. Chân chính mảnh vỡ, cả người khác nào bị tạc vỡ đi ra, hóa thành một mảnh huyết nhục. Ánh lửa, liệt diễm, tiếng súng, kêu thảm thiết, tràn ngập ở Tiêu gia trang viên. Làm cho Tiêu gia trang viên phảng phất đang gặp phải một nhánh võ trang đầy đủ hiện đại bộ đội tập. Kích. Các loại các dạng tiếng vang đêm này mảnh bầu trời đêm hết thảy cắt ra. Theo từng cái tin tức truyền ra sau, không biết đem bao nhiêu hạ á đại nhân vật từ trong mộng thức tỉnh. Xèo, Lý Cầu Tiên thân hình đang chảy quang đạn mưa bên trong không ngừng qua lại. Tập trung trận tầm gần vũ khí phòng ngự hệ thống có lực phá hoại mạnh không gì sánh kịp. So với tầm thường uy lực súng đạn lớn vô số lần. Tầm thường súng đạn bắn tới lại không nói có thể hay không đánh trúng Lý Cầu Tiên. Coi như đánh trúng, cũng chưa chắc có thể đối với hắn tạo thành cái gì tổn thất quá lớn. Khí huyết một vận chuyển, đánh vào trong cơ thể viên đạn đã bị ép ra ngoài. Đồng thời tự thân bắp thịt tự động co rút lại, đóng kín mạch máu, rất nhanh một giọt máu đều sẽ không chảy ra. Nhưng tập trung trận tầm gần phòng ngự hệ thống đạn bắn ra uy lực to lớn. Một khi trúng đích, đừng nói Lý Cầu Tiên thần cương bá thể chưa dành thời gian luyện đến đại thành. Mặc dù hắn đem thần cương bá thể luyện lên rồi vẫn cứ khó thoát bị đánh bể vận mệnh. Hơn nữa, chiến trường hỗn loạn, hắn có thể đủ cảm ứng tránh khỏi cái kia chút tập trung vào hắn thân thể bắn tới viên đạn. nhưng đối với cái kia chút vẫn chưa ẩn chứa địch ý đạn lạc nhưng không thể ra sức. Trong lúc nhất thời, Lý Cầu Tiên bỗng nhiên nhấc đầu, ánh mắt sắc bén, đâm thẳng cái kia tòa 6 tầng cao lâu, nhất định phải tới gần cái kia tòa cao lâu, đem cái kia tòa cao lâu chính giữa hết thảy người nhét vào huyết sát lôi âm phạm vi công kích, mới có thể thay đổi càn khôn. Oanh, Lý Cầu Tiên dưới chân thảm cỏ bỗng nhiên nổ vỡ đi ra. Đất vụn bay tán loạn, mượn nguồn sức mạnh này cả người hắn như một đạo lưu tinh. Bắn mạnh mà ra, điên cuồng kéo vào tự thân cùng cái kia tòa 6 tầng cao lâu khoảng cách. Cùng lúc đó, hắn hít mạnh một hơi, trái tim đang hấp khí điên cuồng đập đều, làm thân hình của hắn vượt qua 100 mét, đến cách này tòa 6 tầng cao lâu trước không tới 200 mét thời gian. Rít lên một tiếng phảng phất âm bảo ầm ầm hô lên. Giống, huyết sắt lôi âm, bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.